hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 98, Ricudo nhân tuyển huấn luyện ba nhỏ. Cái này kỹ càng danh sách chúng ta thực sự là có được. Nếu như Ricudo trung tướng muốn ta cái này đưa cho ngươi. Trên mặt tràn đầy nghiêm túc cùng chăm chú Magellan nhìn xem Ricudo nói. Vậy liền làm phiền ngươi. Mang trên mặt mỉm cười Ricudo nhìn về phía Magellan. Dưới mặt đất 5 tầng cường giả đối với Ricudo tới nói hắn căn bản là không để vào mắt. Hắn xem trọng chỉ là những người này thiên phú còn có tiềm lực mà thôi. Dù sao hắn lúc này còn rất trẻ, hắn cần cũng không phải là nghiền ép những này phân thân lực lượng. Hắn cần những này phân thân có thể cùng đi hắn cùng một chỗ thành trường. Tạch tạch tạch, ngay tại cái này nói chuyện công phu, một tên biển sâu đại ngục giam ngục tốt. Tay hắn bưng lấy một cái cự đại sổ sách đi tới Magellan trước người. Ricudo trục tướng, đây chính là ngươi cần danh sách. Ở chỗ này kỹ càng ghi chép năng lực của bọn hắn còn có tuổi tác. Không hai, cầm lấy quyển kia to lớn sổ sách Magellan đưa cho Ricudo. Hắn cũng có thể nói là biết Ricudo ý nghĩ. Đồng thời hắn đối với Ricudo ý nghĩ cũng là vô cùng tán đồng. Một cường giả mặc dù trọng yếu nhưng là nắm giữ một cái vô hạn tiềm lực thiên tài kỳ thật quan trọng hơn. Ào ào ào hoa, tại tất cả mọi người nhìn chăm chú phía dưới, Ricudo nhanh chóng lật lên trong tay cái này cái cử đại sổ sách. Ricudo nhanh chóng quan sát cái này sổ sách phía trên danh sách. Tuổi tác tại 40 tuổi trở lên hoàn toàn liền bị Ricudo cho đào thải. Ricudo lần đầu tiên đoán liền là tuổi tác. Tuổi tác về sau chính là có năng lực, cao thủ thể thuật, kiếm thuật cao thủ, thậm chí trái ác quỷ năng lực giả. Đây đều là Ricudo cần khảo sát phương hướng. Đương nhiên còn có tội danh. Nếu như là loại kia việc ác bất tận tồn tại, Ricudo cũng là sẽ không cân nhắc. Trừ phi thiên phú của hắn thật sự có thể hấp dẫn Ricudo. Lạp lạp lạp a, liền là cái này bốn cái, ngươi có thể mang ta đi qua nhìn một chút sao? Nhanh chóng chỉ dưới cái này sổ sách từ bên trên bốn cái danh tự. Ricudo ngẩng đầu lên nhìn về phía Magellan. Sáu đến trung tướng, ta cái này mang ngươi đi qua. Đối mặt Ricudo chỗ chọn lựa bốn người tuyển, Magellan cũng không có điều gì dị nghị. Chỉ cần không phải những cái kia đặc thù nhân viên còn có dưới mặt đất 6 tầng tồn tại, Magellan đều sẽ không lựa chọn cự tuyệt. Rầm rầm rầm, thiết quyền thanh âm không ngừng ầm vang vang lên. Tại cái này phú sa thôn phía sau núi bên trong, lúc này ba cái tiểu quỷ có thể nói là vô cùng đáng thương. Nhất là lo hắn là kề đến nắm đấm nhiều nhất tồn tại. Cái này chủ yếu vẫn là bởi vì lo thực lực so lắp phi A còn mạnh hơn lớn. Cho nên hắn đạt được gặp yêu mến cũng chính là càng nhiều. Phanh phanh phanh, ba tiếng tiếng oanh minh bỗng nhiên vang lên. Ba cái thân ảnh kiều tiểu lại lần va chạm vào nhau đến cùng một chỗ. Phải biết vì rèn luyện ba người bọn họ thể phách. Gặp nhưng là muốn cầu lo là không thể đủ vận dụng ám chi diệt long ma pháp còn có trái ác quỷ. Năng lực, người cái này đáng chết lão hỗn đản, có bản lĩnh cũng không cần khi dễ như vậy người a. Ây, lắp phi hai người thì là không sợ chết giận dữ mắng mỏ. Thật sự là đau chết mất, lo trên mặt cũng là tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn cũng không nghĩ tới gặp lại là như thế ra tay không lưu tình. Mà lại trọng yếu nhất hay là hắn kể đến nắm đấm cơ hồ là ây còn có lắp phi hai người gấp đôi. Tạch tạch tạch, tiểu quỷ đầu, thực lực của các ngươi muốn là như thế này. Như vậy nhưng là không cách nào trở thành vua hải tặc nha. Mang trên mặt ý cười, gáp ma quyền sát trưởng hướng về ba người đi qua. Tại cái này trong ba người lo thực lực có thể nói là cường đại nhất. Đồng thời trải qua những ngày này rèn luyện về sau, lo thể phách của hắn cũng là càng ngày càng mạnh lớn. Hấp thu Hắc Long Vương truyền thừa cũng chính là càng ngày càng nhiều. Mặc dù còn không cách nào đạt tới hoàn toàn Hắc Long Vương hóa, nhưng là lúc này Lo đã có thể tiến hành cục bộ Hắc Long Vương hóa. Long chảo, Lo phát ra gầm lên giận dữ, hai tay của hắn biến thành Hắc Long Vương chi chảo. Mặc dù gặp yêu cầu Lo không thể sử dụng trái ác quỷ năng lực còn có ám chi diệt long ma pháp, nhưng là đối mặt cái này năng lực cận chiến long hóa gặp thế nhưng là cũng không có cự tuyệt. Dù sao đây cũng là để Lo thân thể đối Hắc Long Vương hóa một cái thích ứng. Long Vương chi chảo, hai tay biến thành Hắc Long Vương chi chảo Lo. Hắn nhanh chóng vọt tới gáp trước mặt, sắc bén long chảo hướng về gáp xé rách mà đi. Sắt 923 khối. Đụng, sắt thép va chạm âm thanh âm vang lên. Gáp, tách tai, có thể nói là không lọt vào mắt Lo công kích. Soru, ngay lúc này Lắp Phi cùng A hai người dẫm lên, Soru, đi tới gáp sau lưng. Đụng. Bọn hắn nhấc lên chân phải của mình nhanh chóng đá hướng về phía gáp cái ót. Soru, gáp thân ảnh trong nháy mắt biến mất tại hai người trước mắt. Phanh phanh phanh, ba tiếng oanh minh chi thân một lần nữa vang lên. Lắp Phi, ây, là tam người thân ảnh một lần nữa bay ngược ra ngoài. Làm hải quân lục thức. Cái này có thể nói là một môn cường hãn công pháp luyện thể. Mặc dù có minh xác yêu cầu không thể đem hải quân lục thức tiết lộ ra ngoài, thế nhưng là loại yêu cầu này đối với Gap tới nói có lực ước thúc sao? Gap muốn làm chẳng qua là muốn bồi dưỡng cháu của hắn mà thôi. Lục thức làm vì ba người bọn họ cất bước luyện thể vậy là đủ rồi. Đau chết ta rồi, ây trên đầu có thể nói là lên một chuỗi bao lớn. Liền như là kia mứt quả. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter cancel no 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.